Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1268, chương 1268, khủng bố thân thể thực lực. Lúc này Ôn Khiết Mẫn đối với Lâm Long thè lưỡi, một bộ tiểu nữ nhi tư thái mà nói, biết rồi, biết đạo là tốt rồi, vừa rồi nên lưu thằng này một mạng. Hỏi hắn tiên tộc thành trì ở nơi nào, hiện tại chỉ có thể chính mình tìm, chúng ta đi thôi. Nói xong, Lâm Long mang theo Ôn Khiết Mẫn trực tiếp ly khai. Về phần Cửu Thiên Trượng thi thể, trực tiếp nằm ở nóng bức trên cát vàng, tin tưởng không được bao lâu cũng sẽ bị mặt trời cho thành người khô, cuối cùng bị vô tận cát vàng chôn, vĩnh viễn biến mất tại trong thiên địa. Một thân tu vi bởi vì ngay lúc đó một cái quyết định nước chảy về biển đông, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Lâm Long cùng Ôn Khiết Mẫn bay đi sau cũng không có phi bao lâu, tựu đi tới yêu vực. Lúc này hai người nhíu mày, cũng biết phương hướng phi phản rồi. Trách không được gặp được bị tứ trọng thiên kim tiên đuổi giết Cửu Thiên Trượng. Cảm tình thằng này đều trốn ở yêu tộc địa vực biên giới. Bất quá là không phải phản rồi. Lâm Long cùng Ôn Khiết Mẫn cũng không biết. Dù sao tiên tộc tại Đông Nam Tây Bắc cái kia cụ thể phương hướng hai người cũng không biết. Nghĩ nghĩ, Lâm Long hay là quyết định mang theo Ôn Khiết Mẫn đi yêu tộc hỏi tiên vấn tộc ở nơi nào. Cái này nếu truyền đi, đoán chừng sẽ cho rằng Lâm Long điên rồi. Một vị tiên nhân, đi yêu tộc tiên vấn tộc ở nơi nào. Đây không phải muốn chết sao? Hiện tại dị tộc tiên tộc đánh thẳng lửa nóng, liền sứ giả đều giết. Chớ nói chi là Lâm Long cùng Ôn Khiết Mẫn cái này hai cái bình thường tiên nhân rồi. Đi người ta địa bàn, đoán chừng sẽ cho rằng là tiên tộc phái tới công kích chúng chủng tộc căn cứ tử sĩ a. Dù sao hiện tại dị tộc cùng đại quân đều phía trước xuôi theo cùng tiên tộc đại quân chiến đấu. Phía sau nhân viên đều là người già yếu, trước khi tiên tộc cũng không phải là không có trải qua. Nhưng đi người toàn bộ chết rồi, người ta cũng không có khả năng đem thành viên toàn bộ mang đi. Ít nhất cũng giữ lại một ít giữ nhà, yêu tộc bởi vì phái rất nhiều thành viên đi công kích tiên tộc. Nhân viên rất ít, Lâm Long cùng Ôn Khiết Mẫn phi hành ban ngày một cái yêu quái cũng không có nhìn thấy. Cũng bắt đầu không kiên nhẫn được nữa. Đúng lúc này, phía trước đột nhiên xuất hiện một tòa yêu tộc thành trì. Xem ra vẫn còn lớn, bên trong tuyệt đối có người. Lúc này Lâm Long mang theo Ôn Khiết Mẫn trực tiếp bay đi. Còn không có bay đến, chợt nghe đến trong thành vang lên một hồi thanh âm. Ngay sau đó hơn 1000 tên dị tộc theo nội thành bay ra, trực tiếp đem Lâm Long cùng Ôn Khiết Mẫn cho vây quanh ở. Thuần một sắc kim tiên đỉnh phong yêu vật, thực lực thập phần cường đại, đổi lại một giống như kim tiên đối mặt nhiều như vậy cường đại yêu vật tuyệt đối sẽ bị hù chân tay. Luống cuống, nhưng Lâm Long biểu hiện thập phần lạnh nhạt, căn bản không có chút nào sợ hãi, lại để cho bọn này yêu vật không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cuối cùng một cái dẫn đầu yêu vật đứng dậy, là một gã cá mập yêu, trên lưng còn giữ một con cá vây cá, vây cá thập phần sắc bén, nó trực tiếp cầm xuống dưới, nắm trong tay, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem Lâm Long nói, tiên nhân, các người rõ ràng dám đến ta yêu tộc, muốn chơi cái gì âm mưu, nói ra khả dĩ cho ngươi một thống khoái. Hai người chúng ta người có thể có âm mưu gì? Ta chính là nghĩ đến hỏi một chút ngươi. Tiên tộc tại cái hướng kia. Lâm Long nhìn xem cá mập yêu mặt mũi tràn đầy bình tĩnh mà hỏi. Cái gì? Cá mập yêu hoài nghi mình có nghe lầm hay không? Thân là tiên nhân, lại để cho chạy đến yêu tộc đến hỏi mình tiên tộc ở nơi nào? Đây là đang mở cái gì quốc tế vui đùa? Cá mập yêu cho rằng Lâm Long tựu là trêu đùa hí lộng nó. Cho rằng yêu tộc đi đánh tiên tộc không người. Tới nơi này tìm thú vui. Lúc này mặt mũi tràn đầy phẫn nộ mà nói. Cho ta đem hắn đã giết. dám đến chúng ta yêu tộc, thực khi chúng ta yêu tộc không người sao? Theo cá mập yêu ra lệnh một tiếng, vài tên yêu tộc nhao nhao đối với Lâm Long phát động công kích. Vũ khí trong tay, không lưu tình chút nào đâm về Lâm Long. Muốn chết, Lâm Long trực tiếp hét lớn một tiếng, bằng vào thân thể giống thanh âm, dị thường vang dội, tựa như sư tử hống một giống như. Một cổ vô hình khí lãng trực tiếp đem hơn 1000 tên yêu tộc tung bay. Sóng âm chấn chúng màng tai phát đau nhức, trong đầu phát ra ông ông ông ông thanh âm hình thành ngắn ngủi mất thông, hơn nữa mộng ép, hoàn toàn không biết mình là ai, mình ở cái kia. Muốn, đây là Lâm Long lưu thủ rồi, nếu như toàn lực giống một tiếng, hậu quả kia đoán chừng cả người ngũ trọng thiên kim tiên đều bị đánh chết. Thân thể thành thánh thực lực cũng không phải là hay nói giỡn. Đối mặt thánh nhân, đừng nói tiên nhân, tựu là thần nhân đều là rác rưởi, căn bản không đáng giá nhắc tới. Lúc này Lâm Long nhìn xem mọi người mở miệng lần nữa nói. Nói đi, tiên tộc tại cái hướng kia, ta nếu muốn giết các ngươi đã sớm chết rồi, làm gì với các ngươi nói nhảm đến bây giờ. Dẫn đầu tên kia cá mập yêu nghe được Lâm Long phục hồi tinh thần lại, nhưng vẫn là vỗ vỗ chính mình lỗ tai, lay động dưới đầu, ngay sau đó mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhìn xem Lâm Long. Trong thần sắc tràn đầy khiếp sợ, một cái không chút nào thu hút tiên nhân, rõ ràng lợi hại như vậy, giống một tiếng tựu khiến chúng nó toàn bộ đánh mất sức chiến đấu. Cái này không khỏi cũng quá kinh khủng, như thế nào trước kia chưa từng gặp qua. Nếu như tiên tộc có lợi hại như vậy tiên nhân, dị tộc đã sớm lui binh đi à? Làm gì một mực rằng co đến bây giờ? Nó cảm giác Lâm Long thật giống như đột nhiên xuất hiện một giống như. Bất quá xem Lâm Long bộ dạng tựa hồ không phải trợ giúp tiên tộc đánh dị tộc. Nếu như là, chính như Lâm Long theo như lời. Vừa rồi chúng đã bị chết. Lúc này cá mập yêu mặt mũi tràn đầy kính sợ nhìn xem Lâm Long nói. Ngài mới vừa nói cái gì? Ta hỏi ngươi tiên tộc tại cái hướng kia. Lâm Long lần nữa nói ra. Những này yêu cũng cùng tiên nhân đồng dạng. Không cho chúng nó một điểm lợi hại nhìn xem. Chúng là sẽ không tích cực phối hợp. Hay là muốn cho chúng nó một điểm nếm mùi đau khổ. Ở bên cạnh, chấm ngoặc kép, cá mập yêu chỉ phía đông. Cảm ơn, Lâm Long nói âm thanh tạ. Sau đó nhìn Ôn Khiết Mẫn nói. Chúng ta đi thôi. Ừ, Ôn Khiết Mẫn nhẹ gật đầu. Sau đó đi theo Lâm Long hướng tiên tộc bay đi. Đã có cụ thể phương hướng. Hai người tựa hồ phi hành tốc độ đều biến nhanh. Trải qua nửa tháng phi hành, rốt cục đi vào tiên tộc. Bất quá cũng không tính tiên tộc, hẳn là tiên tộc cùng dị tộc địa phương chiến đấu. Song phương đại quân đều trú đóng ở tại đây. Giờ phút này Lâm Long cùng Ôn Khiết Mẫn ngay tại dị tộc đại quân phía sau. Muốn đi tiên tộc, trước hết thông qua dị tộc đại quân nơi đóng quân. Lúc này Lâm Long nhíu mày, đến lúc đó không khỏi còn có rất nhiều không sợ chết đến tìm hắn phiền toái. Nghĩ. Lâm Long trực tiếp triển khai thực lực cường đại, một cổ vô hình khí thế phô thiên cái địa theo dị tộc đại quân phía sau truyền đến. Thậm chí lại để cho tiên tộc mọi người cảm ứng được rồi. Bọn hắn nhao nhao đứng lên, mặt mũi tràn đầy kinh hãi chằm chằm vào dị tộc. Thật cường đại khí tức, dị tộc thỉnh lục trọng thiên cường giả ra rồi. Bất quá coi như là lục trọng thiên cường giả cũng không có lợi hại như vậy a. Chấm ngoặc kép, một gã tiên tộc thế lực lớn tông chủ mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nói. Không chỉ có là tiên tộc, dị tộc mình cũng mộng ép. Chúng cũng cho rằng là tiên tộc thỉnh cường giả xuống, sau đó trở về chúng phía sau, chuẩn bị đánh lén chúng. Trong nháy mắt, dị tộc mọi người căng thẳng lên. Trực tiếp thổi lên chiến đấu kèn, nghe được tiếng kèn, tiên tộc bên này cũng đầy mặt ngưng trọng, sắc mặt âm trầm, bọn hắn cho rằng dị tộc cường giả đã đến, sau đó đối với bọn họ phát động công kích. Hai bên người cũng bắt đầu tụ tập đại quân, dương cung bạt kiếm, mà Lâm Long bên này là để tránh cho phiền toái, triển khai thực lực sau trực tiếp mang theo Ôn Khiết Mẫn chỉ lên trời thượng bay đi. Sau đó nghênh ngang xuất hiện tại dị tộc đại quân phía trên. Phía dưới rậm rạp chằng chịt, người ta tấp nập dị tộc, không có một cái nào dám chặn đường Lâm Long. Bằng vào Lâm Long giờ phút này phát ra khí thế, chúng đã biết rõ. Đi lên chặn đường Lâm Long tự là muốn chết. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.